Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mắt thấy cửa vào càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng không thể không vui vẻ nói. Thất giới thích nhắm vào ta, bye bye. Tuy nhiên, ở trong một chớp mắt tiếp theo, một cỗ uy áp ngập trời buông xuống, tràn áp hết thảy tất cả bọn hắn. Dưới cỗ áp lực này, bọn họ đều không dám động đậy chút nào, chỉ cảm thấy thời gian như dừng lại, pháp lực đều động, không sinh ra được chút ý tứ phản kháng. Vận khí không tệ, vừa tới quả có thể thăm dò tình huống thì gặp được một đám người. Theo đó là một tiếng cười rộ lên, thân ảnh hai người chậm rãi xuất hiện ở lối vào, ánh mắt lãnh đạm đánh giá mọi người. Vào lúc này, lông tơ tất cả mọi người đều dựng đứng, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Tồn tại vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ, hơn nữa còn là hai người. Đến cùng là tình huống thế nào? Thế giới này hung hiểm như vậy sao? Chúng ta còn chưa ra ngoài thì bị bắt, vậy cũng quá cực khổ. Hòa chủ mở miệng. Chấp pháp giả báo chúng ta không nên có hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên mang đám người này về cái đã. Phong chủ gật đầu. Cũng được. Ngay sau đó bọn họ vung tay lên, lập tức cầm cố đám người tả giữ lại. Thân hình nhanh chóng lấy lên, bay về một cái phương hướng. Một đường không ngừng, sau khi vượt qua đông đảo các tinh vực, lập tức đưa đám người tả sứ bị bắt giữ tới trước mặt chấp pháp giả. Chấp pháp giả ngồi trên đại điện lạnh lùng quan sát đám người một cách cẩn thận. Xem như hắn không phóng thích ra khí tức thì cũng mang tới áp lực lớn cho người tà sứ, giống như phàm nhân đối mặt với con tự long. Đây là uy áp tới từ sâu trong gen của nàng. Một tên tu sĩ lập tức không chịu nổi cỗ áp lực này, đạo tâm sụp đổ quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Các vị đại nhân, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập thế giới này, chúng ta không biết gì cả. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái gì cũng không biết, vậy ngươi có thể làm được cái gì? Chấp pháp giả hờ hững mở miệng. Dứt lời, thân thể tu sĩ kia chấn động mạnh, sau đó hóa thành bụi bặm bay theo gió. Tất cả những người còn lại đều sợ hãi rung động, rụng rời tay chân, dọa tới toàn thân run rẩy. Có một tên tu sĩ vội vàng run giọng nói. Đại nhân, ngài muốn biết gì, tại hạ chắc chắn biết. Chấp pháp giả hỏi. Các người biết lai lịch của một con chó trụi lông và hai đứa bé gái không? Một bên, con ngươi tả sứ đột nhiên co rút, đầu vang lên ông ông. Là bọn họ, lại là bọn họ. Không nghe tới tên tuổi bọn họ đã truyền tới thế giới bên ngoài, đây cũng quá lợi hại đi. Còn đó chính vì sao ta lại không thể nào tách khỏi liên quan với bọn họ. Tu sĩ vội vàng trả lời. Bẩm đại nhân, theo như những gì ta biết, con chó trụi lông và hai đứa bé gái đó chính là cường giả đỉnh cao bên trong thất giới. Đại kiếp thất giới chính do bọn họ xuất thủ trấn áp, có quan hệ mật thiết với thế lực gọi là Thiên Cung bên trong thất giới. Hắn nói những chuyện này cũng không tính là bí mật của thất giới. Dù sao, ở lúc xảy ra đại kiếp, biểu hiện của đám người đại hắc quá bắt mắt, sớm đã oanh động toàn bộ thất giới. Chỉ có điều câu trả lời của hắn rõ ràng không cách nào làm cho chấp pháp giả thấy hài lòng. Ngừng giọng hỏi. Nói tiếp. Tu sĩ kia lập tức cảm thấy hoảng hốt, vắt hết óc cũng không biết mình còn có thể nói được chuyện gì. Run giọng. Ta nói xong lai lịch bọn họ vô cùng thần bí. Không ai biết được tin tức cụ thể. Chỉ là như vậy. Chấp pháp giả hờ hững nhìn tên tu sĩ kia. Tu sĩ giống như người mới vừa rồi biến mất theo một làn gió. Sau đó hắn lại đánh mắt rơi vào trên người những người còn lại. Tất cả mọi người đều siết chặt trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một đám phế vật vô dụng. Chấp pháp giả mắng nhỏ một tiếng, sau đó thì chuẩn bị loại bỏ tất cả đám người này. Đúng lúc này, tà sứ đột nhiên bước về phía trước, trực tiếp ngã nhào xuống đất, than thở khóc lóc. Không dối gạt đại nhân, con chó trụi lông kia chính là đại địch của ta. Trước đây chính ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nàng từ trong giọng nói của chấp pháp giả có thể nghe ra được, hắn cũng không hào cảm đối với chó trụi lông. Bởi vậy có thể nói như vậy. Quả nhiên, chấp pháp giả lập tức hứng thú, mở miệng hỏi. Nói rõ chi tiết xem nào. Ta vốn là cao tầng của một tổ chức, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, sống vô cùng vui vẻ. Từ sau khi đám người kia xuất hiện, mọi thứ theo đó mà thay đổi, cuộc sống ta từ đó biến thành địa ngục. Tà sứ tức giận, lên án tội ác của đại hắc một cách mạnh mẽ tiếp tục. Sau lưng bọn họ còn có một vị cao nhân, cũng chính là chủ nhân con chó kia. Người này chưa bao giờ lộ diện, thế nhưng tuyệt đối là sâu không lần được. Lần trước lúc ta lần đầu tiên gặp con chó, nó còn chưa trụi lông. Tà sứ vừa thút thít khóc vừa nói ra cảnh ngộ mình gặp phải. Nàng ta đây không phải là giả trang, là biểu lộ cảm xúc thực sự, khóc lên. Hóa ra người và con chó này cũng là đại địch, khó khăn trùng trùng, có thể sống tới hôm nay cũng đã rất không dễ dàng. Ánh mắt chấp pháp giả nhìn tà sứ lập tức trở nên dịu dàng mở miệng. Từ giờ trở đi, ngươi gia nhập Lược Thiên Minh. Ta là được rồi. Để ngươi nhìn xem chúng ta trấn áp con chó kia thế nào. Lược Thiên Minh. Quả tim tà sứ đột nhiên trở nên căng thẳng. Trong nháy mắt nàng nghĩ tới giới mình, tổ chức trước đó của mình. Cái tên này cũng không may mắn. Hơn nữa, các ngươi còn dám bảo ta gia nhập vào. Vậy kết quả tám thành cũng sẽ giống như giới mình. Vẻ nàng ngoài của nàng tỏ ra vô cùng vui mừng nói, đa tạ đại nhân. Lược Thiên Minh có bị làm sao hay không thì nàng ta cũng mặc kệ, chỉ cần cái mạng nhỏ của mình được bảo vệ là được rồi. Không cần phải khách khí, ngươi đã gia nhập Lược Thiên Minh, có chúng ta đảm bảo sau này không cần lo lắng tới sống chết. Chấp pháp giả cười ha ha một tiếng, sau đó thì vung tay lên một cách tùy tiện. Ngoại trừ tà sứ ra, những người khác lập tức tan thành mây khói. Sau đó hắn phân tích một cách nghiêm túc. Con chó đó có thể trở thành đại đạo chúa tể trong một khoảng thời gian ngắn, còn có thể để trong phân và nước tiểu ẩn chứa đại đạo bản nguyên. Hơn nữa, có thể trấn áp thiên. Xem ra cao nhân đằng sau bọn họ thật không đơn giản. Ít nhất cũng là tam cảnh bên trong đại đạo chúa tể. Hòa chủ sợ hãi than. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, bên trong cấm khu thượng cổ, thế mà còn có tồn tại kẻ cường đại như vậy. Nghĩ tới đây chắc hẳn là hậu thủ mạnh nhất của những cường giả đỉnh cao kia để lại. Phong chủ mở miệng, đại nhân, chúng ta phải làm sao? Trong mắt chấp pháp giả lóe lên một tia sáng, nhìn xa trông rộng, cười lạnh. Bọn họ đã cảm thấy hứng thú với nguyên chỉ thánh cảnh, vậy chúng ta làm một cái dẫn xà, xuất động. Nguyên giới vẫn như cũ là Bắc Thiên Tinh Vực. Có một viên tinh thần ở khoảng cách cấm khu thượng cổ so với vô cực tinh thì cũng không tính là nơi xa xôi. Tinh thần này tên là Hoang Cổ Tinh, linh khí yếu ớt, hình thể không lớn. Trong đó tuy rằng có thai nghén ra sinh linh, nhưng tu vi nhiều lắm chỉ cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Bên trong nguyên giới thì được xem như là một viên tinh thần tàn tối. Tu sĩ đại đạo chí tôn căn bản khinh thường đặt chân lên tinh thần này. Mà hôm nay, Hoang Cổ Tinh đột nhiên bùng nổ với một luồng sáng chói lọi. Ánh sáng rực rỡ xuyên suốt thế giới trực tiếp chiếu sáng bầu trời và các tinh thần. Ngay cả sự rực rỡ của mặt trời cũng bị nó tiêu diệt. Ngoài đó ra, càng có linh khí vô tận phóng lên tận trời, giống như thực chất biến thành sương mù vờn quanh viên tinh thần này, để nó vô cùng thần dị. Các loại dị tượng này thanh thế to lớn, thật lâu không tiêu tán, trong nháy mắt tạo thành oanh động cực hạn. Xem như cách xa khoảng cách vô tận bên ngoài thế giới cũng được dị tượng này thu hút. Tất cả mọi người đều biết đây chính là dấu hiệu dị bảo xuất thế. Ngay sau đó, một tin tức động trời lấy loại tư thái như lửa cháy đồng cỏ lan tràn trong nháy mắt. Hoang Cổ Tinh xuất hiện nguyên trì thánh cảnh. Đây là một cái thánh cảnh hoàn toàn mới được sinh ra, cơ duyên trong đó thì không ai biết. Nhưng cái này không làm trở ngại việc số người chạy theo như vịt. Một cái nguyên trì thánh cảnh đại biểu chính là một trận cơ duyên to lớn. Cơ duyên này không chỉ là đổi người, mà là đối với một gia tộc, thậm chí một tông môn. Một nguyên trì thánh cảnh hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra được thế lực siêu cấp một phương. Đây là nội tình không cách nào tưởng tượng. Huống chi, thánh cảnh này xuất thế tạo ra dị tượng to lớn như thế, giá trị của nó tự nhiên không thể nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, vô số tu sĩ cùng nhau hội tụ. Thì nhau đi tới Hoang Cổ Tinh, để viên tinh thần cằn cỗi không bị người để trong mắt này trở nên náo nhiệt, trước nay chưa từng có. Hoang Cổ Tinh linh thốn thiếu khí, bản nguyên mỏng manh, thế mà lại có thể đản sinh ra nguyên trì thánh cảnh, quả thực là kỳ tích. Đúng vậy à, mọi người đều biết nguyên trì thánh cảnh thai nghén có yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh. Điều này không cần nghi ngờ, trải qua mọi cách để khẳng định, Hoang Cổ Tinh quả thực đản sinh ra nguyên trì thánh cảnh, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nghe nói nguyên trì thánh cảnh lần đầu tiên là quý giá nhất, cũng không biết có ai là người vào đầu tiên. Đúng vậy à, có thể người vào đầu tiên khai thác tuyệt đối kiếm lợi lớn. Không muốn là người đầu tiên, nhưng ở đâu ra mà dễ như vậy? Ngay tại vừa rồi có người thấy được người của thần đạo các. Cái gì? Có phải thần đạo các trên Hạo Thiên Đại Lục không? Bọn họ cách nơi này mấy cái tinh giới, thế mà tới nhanh như vậy? Đâu chỉ thần đạo các, nghe nói người của Đăng Tiên Tông đã tới từ rất sớm. Phạm vi ngàn vạn dặm ở nguyên trì thánh cảnh đều đã được Vô Thiên Ma Cung phong tỏa. Đừng nói chúng ta, chính là một số thế lực cỡ lớn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có một số tu sĩ muốn trà trộn, vụng trộm, trực tiếp bị trấn áp. Ở trong đó bao gồm cả tên Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhị Bộ. Xem ra chúng ta tới đây để xem náo nhiệt, biết rõ nguyên trì thánh cảnh sắp mở rộng. Muốn vào căn bản, chính là người si nói mộng. Xung quanh Hoang Cổ Tinh, các thế giới xung quanh đều đang bàn tán về đề tài này. Lại mở một cái nguyên trì thánh cảnh. Một người đàn ông trung niên trên người mặc áo giáp uy vũ, trên mặt có một con mắt nằm dọc, ánh mắt hơi sáng lên cười. Chúng ta quả nhiên không tới lầm, nói không chừng trong đó có loại hoa quả mới. Hắn chính là Nhị Lang Thần. Sau khi Thiên Cung lấy được chỉ thị của cao nhân, mọi thần tiên đều kích động không thôi, lập tức không nói hai lời, tổ chức người tiến vào nguyên giới, đặt chân trong đó, khuếch trương thế lực, nghe ngóng tình huống. Ban đầu sau khi đại kiếp được trấn áp, mọi người trong Thiên Cung vẫn còn khá hoang mang. Thất giới hòa bình, nội tâm bọn họ tự nhiên cao hứng, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn họ công đức viên mãn, không có thể cống hiến cho cao nhân nữa. Bên trong khoảng thời gian này, bọn họ đột nhiên cảm thấy trống rỗng, lại không dám mạo muội đi tới quấy rầy cao nhân. Có chờ mới biết, sau khi nhận được chỉ thị mới của cao nhân, bọn họ là vui vẻ, tưng bừng tới cỡ nào. Ánh sáng cuộc sống lại sáng lên. Tiêu Tiểu Phong ở một bên cũng mong đợi. Cũng không biết trong đó có nấm tuyết mà cao nhân cần không? Dương Tiễn nói. Xem như không có nấm tuyết, có bảo vật khác tới hiến cho cao nhân đã là rất tốt. Tóm lại chúng ta nhất định phải đi vào. Có điều bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà để cho đám người cấm khu thượng cổ trở về, nói cho Niếp Niếp tin tức về nguyên trì thánh cảnh. Cùng một thời gian, vẫn là cứ điểm của Lực Thiên Minh kia. Nghe thủ hạ báo cáo tình huống, trên mặt chấp pháp giả nở nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, phong chủ và hòa chủ ở một bên trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phong chủ không nhịn được mà hỏi. Đại nhân, nguyên trì thánh cảnh kia thế nhưng là mọi thứ của Lực Thiên Minh chúng ta, lấy ra là mồi dụ thì có phải quá xa xỉ không? Không sai, nguyên trì thánh cảnh đó thế nhưng thật ra là mồi nhử mà Lực Thiên Minh thả ra. Hơn nữa, lần đầu tiên của nó đã mất, còn bị Lực Thiên Minh ra vào nhiều lần. Linh khí của Hoang Cổ Tinh vốn cũng không phải suy yếu như thế, ngược lại còn vô cùng nồng đậm. Chỉ có điều vì ẩn giấu đi nguyên trì thánh cảnh này mà Lực Thiên Minh thi triển thủ đoạn lớn, làm cho linh khí trên Hoang Cổ Tinh trở nên mỏng manh, đồng thời âm thầm trấn giữ linh nguyên trì thánh cảnh, tới mức căn bản không ai biết bên trong Hoang Cổ Tinh tồn tại nguyên trì thánh cảnh. Lần này lấy ra vì để thu hút sự chú ý của đám người tới từ cấm khu thượng cổ, Lực Thiên Minh có thể nói là đã bỏ hết cả vốn lẫn lời. Trong mắt phong chủ hòa chủ, làm như vậy thì không đáng. Thật ra thì nguyên trì thánh cảnh đó đã được chúng ta vét sạch tài nguyên. Chấp pháp giả mỉm cười, bên trong đôi mắt lộ ra chút trào phúng. Vét sạch. Phong chủ hòa chủ đều sững sờ, sau đó cùng cười. Nếu như một cái nguyên trì thánh cảnh giống, vậy con mồi này cũng quá xịn rồi. Có điều trong lòng bọn họ sinh ra mối nghi hoặc, nếu như nguyên trì thánh cảnh thật bị vét sạch thì chẳng phải biến mất mới đúng. Nhìn thấy nghi ngờ bọn hắn, sắc mặt chấp pháp giả hơi trầm xuống mở miệng. Dùng vét sạch thì không đúng cho lắm, trong đó quả thực còn một thứ chúng ta không cách nào đạt được. Thứ gì? Phong chủ hòa chủ đều cực kỳ kinh hãi. Nguyên trì thánh cảnh tuy rằng thần dị, nhưng là có bảo bối nào có thể làm cho chấp pháp giả phải bó tay toàn tập thì không nhiều. Huống chi chấp pháp giả không phải một người, sau lưng hắn còn có Lược Thiên Minh. người ngay cả thiên cũng dám cướp đoạt lại không thể làm gì được một trí bảo. Đến tột cùng bảo bối gì mà có thể buông thả như vậy? Hòa chủ sợ hãi. Đại nhân, chẳng lẽ trí bảo kia có thực lực rất mạnh? Chấp pháp giả khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mở miệng. Thứ đó rất quỷ dị, không cách nào dựa vào thực lực để trấn áp. Hơn nữa, hai mắt hắn hơi híp lại, tỏa ra sự lạnh lùng cười lạnh. Nếu như đám người kia thực sự dám động vào bảo vật đó, thì chắc chắn sẽ chết. Thật ra đây mới là nguyên nhân lớn nhất để hắn lộ ra nguyên trì thánh cảnh. Nếu đám người cấm khu thượng cổ kia thật dám vào trong đó, căn bản không cần Lược Thiên Minh động thủ, chí bảo kia cũng đủ để loại bỏ tất cả đám người này. Hoang Cổ Tinh. Lầm nhân vật chính lần này, viên tinh thần nhanh đón một người náo nhiệt nhất. Thế giới này ngay cả đại đạo chí tôn cơ hồ không có, bây giờ là đại năng trải khắp toàn thế giới. Tu sĩ dưới chí tôn thậm chí không dám phi hành một cách tùy ý, sợ chọc giận một số chí tôn. Bầu trời không khí ngưng trọng nhấc lên cao dần trên cả viên tinh thần này, có loại cảm giác như mưa bão sắp tới. Nguyên trì thánh cảnh chân quý tới mức độ nào thì không cần nói cũng biết. Người có thực lực cao muốn kiếm một chén canh, người thực lực không đủ thì cũng có ý nghĩ chờ đợi hỗn loạn, ra hút một ngụm canh. Còn người âm thầm kêu gọi bằng hữu, kéo bè kết phái. Tất cả các bên đó đều có những suy nghĩ khác nhau, có thể nói là quần ma loạn vũ, mỗi bên đều thể hiện thần thông của mình. Hoang Cổ Tinh bây giờ như một thùng thuốc nổ, chỉ cần dẫn động một chút là bùng lên. Tuy nhiên, ở trước khi nguyên trì thánh cảnh chưa chính thức mở ra, tất cả mọi người đều đang nhẫn nhịn, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Mà trên thực tế lúc này, đường cái náo nhiệt có ba đạo thần ảnh đi tới. Đây là hai bé gái và một nữ tử rất xinh đẹp. Các nàng đi tới trong nháy mắt, bầu không khí ngưng trọng nhộn nhạo lên từng tia gợn sóng. Không phân biệt già trẻ, nam nữ đều không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía nữ tử, tới không nỡ rời đi, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Ba đạo thân ảnh đó như thể đã quen với việc này, trực tiếp phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, nhí nhà nhí nhố nhìn xung quanh, vui vẻ như đi du lịch. Không sai, đối với các nàng, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ quả thực xem như một lần du lịch vậy. Các nàng không phải ai khác chính là Niếp Niếp, Long Nhi và Tiểu Hồ Ly. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hồ Ly đi tới nguyên giới, nhìn vào khung cảnh mới lạ xung quanh sợ hãi than. Wow, nguyên giới thật náo nhiệt à, hơn nữa tu sĩ lợi hại cũng quá nhiều đi. Chỉ là số lượng trí tôn nhìn thấy chỗ này còn nhiều hơn với cả cấm khu thượng cổ. Niếp Niếp cười nói, ta nói cho ngươi, bên biên trì thánh cảnh mới là vui nhất. Bên trong có rất nhiều bảo bối, hơn nữa chúng ta có thể dùng đầu óc, có thể hóa hình đánh nhau với người. Long Nhi gật đầu liên tục không ngừng. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có một cái nguyên trì thánh cảnh mở ra. Chúng ta tìm giúp ca ca tìm kiếm bảo vật. Tìm kiếm bảo vật. Hai mắt Tiểu Hồ Ly lập tức sáng lên, một bộ dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Nàng ta không thể không hỏi. Tìm kiếm bảo vật có khó không? Niệm Niệm vỗ bộ ngực dáng vẻ lão tài xế cười. Không có, không một chút nào. Chúng ta đưa người đi. Mà ở vào lúc các nàng nói chuyện phiếm vui vẻ, hai tên tráng hán đứng ở đằng trước con đường các nàng đi, chặn lại đường đi. Một người trong đó nói thẳng, ba vị cô nương, công tử nhà ta trò mời. Bước chân ba người Niếp Niếp dừng lại, lông mày không thể không nhíu lại. Đột nhiên bị người cản đường không hiểu ra sao, hứng thú lập tức giảm phân nửa. Hơn nữa các nàng có thể cảm nhận được khí tức hai người này rất hung hăng, đang khóa chặt trên người mình. Nói là mời, nhưng rõ ràng là không cho chỗ thường lượng. Niệm Niệm không khách khí chút nào, cút sang một bên, không rảnh. Đôi mắt người kia nhất thời trầm xuống, ngưng giọng. Ba vị, công tử nhà ta chính là thiếu chủ của Vô Thiên Ma Cung. Hắn đang ăn cơm ở trên Minh Nguyệt Lâu, thành tâm muốn kết giao bằng hữu với bà vị. Vừa nói, tay hắn chỉ về một phía gian tiểu lâu. Tiểu lâu này có tổng cộng 5 tầng, ngoại hình là một cái bảo tháp. Trên tầng cao nhất có một bàn được sắp xếp một đống đồ ăn ngon. Cả một bàn lớn cũng chỉ có một tên thanh niên trên người mặc trường bào màu xám đen, đầu đội quan vũ. Hắn đón ánh mắt ba người Niếp Niếp lộ ra nụ cười mang theo chút tà mị thản nhiên. Ba vị cô nương, lên đây đi. Hắn trực tiếp phát ra lời mời, căn bản không hỏi thăm. Bởi vì ở chỗ này, không người nào có thể cự tuyệt lời mời của hắn. Đồng thời ánh mắt của hắn như lửa nóng nhìn chăm chăm trên người Tiểu Hồ Đi, không che giấu lòng tham chiến hữu trong đó một chút nào. Sau đó đảo qua trên người Niếp Niếp Long Nhi, liếm bờ môi của mình. Trong lòng hắn vừa kích động vừa hưng phấn, không nghĩ tới chỗ này có thể gặp được ba nữ tử xinh đẹp tới như vậy. Nữ tử tuyệt mỹ kia toát ra vẻ vô cùng quyến rũ, theo từng cái nhíu mày, nụ cười, mỗi một loại đều cực kỳ gợi cảm, dung nhan thì càng là tuyệt thế vô song, thực sự là câu mạng già của người khác. Hai người kia tuy là tiểu cô nương, nhưng cũng không khó nhìn ra bọn họ là tập hợp sắc đẹp của thiên hạ, thông minh xinh đẹp, tương lai chắc chắn sẽ khuynh nước khuynh thành. Tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Bất kể thế nào, ba nữ nhân này thuộc về ta. Long Nhi thoáng nhìn qua thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung hồn nhiên trong sáng mà nói. Niếp Niếp tỷ hắn là ai vậy? Đầu óc có phải có bệnh rồi không? Tiểu hồ ly gật đầu liên tục. Quả thực có bệnh, hơn nữa bệnh của hắn chắc chắn là không có nhẹ. Tên trang hán kia lập tức quát lớn. Lớn mật! Thiếu chủ nhà ta có thể để ý tới các ngươi là vinh hạnh của các ngươi, còn không mau đi lên chủ động trở thành nữ nhân thiếu chủ nhà ta. Ta hy vọng không phải là các ngươi là kẻ không biết điều. Mọi người xung quanh tự nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra trong mắt đều âm thầm lắc đầu. Hồng nhan họa thủy, tuyệt sắc như vậy mà còn dám lộ diện ra ngoài. Lá gan cũng quá lớn. Đây là thực lực của ta không cho phép, bằng không ta cũng muốn ôm nàng về nhà. Người đến tuột cùng là ai vậy? Thế mà phách lối như thế. Ép buộc nữ nhân thì tính hào hắn cái gì? Hắn là Mộ Dung Vũ, thiếu chủ của Vô Thiên Ma Cung. Hey, vậy thì ba nữ tử kia xong thật rồi. Mộ Dung Vũ ở chỗ này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Nghe nói Vô Thiên Ma Cung có một loại công pháp chuyên môn hút âm khí của nữ tử để tu luyện. Ba nữ nhân kia chỉ sợ kết quả sẽ rất thê thảm. Nữ tử bị Mộ Dung Vũ làm hại nhiều năm, làm cho lòng người đau nhức à. Vốn còn có vài tu sĩ muốn tới làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ có điều sau khi nghe thấy bối cảnh của Mộ Dung Vũ thì lập tức thu lại cái suy nghĩ đó. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn vào ba người Niếp Niếp, trong ánh mắt mang theo sự đồng tình, còn mang theo cả sự tiếc nuối. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Niếp tràn đầy vẻ không vui lạnh lùng. Hiện tại quỳ xuống sủa ra tiếng chó thì có thể cho rằng các ngươi là chó dại đang sổ loạn. Bằng không, ta sẽ giết người. Câu nói này bao gồm cả người ngồi trên lầu kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sững sờ, gần như không thể tin vào tai mình. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu cô nương kia lại dám bá khí như thế. Sắc mặt Mộ Dung Vũ vẫn bình tĩnh như vậy, cười nhạt. Càng có cá tính, bốn thiếu chủ càng thích. Bắt nàng lên đây đi. Lời nói của hắn vừa dứt, hai tên tráng hán ngăn cản đường lập tức bắt đầu hành động, đưa tay chộp về ba người Niếp Niếp. Tu vi bọn hắn đều ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đối với hoang cổ tinh vực trước kia mà nói thì xem như cường giả đỉnh cao nhất. Lúc này mặc dù bên trong hoang cổ tinh này vô số cường giả, có điều đối phó ba nữ tử vẫn dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên bọn họ vừa vươn tay được một nửa thì cảm nhận được một cỗ lực lượng to lớn bắt lấy tay của mình, để cho mình khó tiến thêm được nữa. Đã thấy tay Niếp Niếp nắm cổ tay một người mặt lãnh khốc. Điều này sao có thể? Hai tên tráng hán kia tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó sầm mặt lại, pháp lực toàn thân bộc phát ầm ầm, toàn thân pháp tắc vô tận dâng trào, muốn đánh văng Niếp Niếp ra. Tuy nhiên, tay của Niếp Niếp rõ ràng nhỏ, nhưng lại không gì phá nổi, ẩn chứa lực lượng bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng truyền ra từ tay Niếp Niếp, âm thầm bao phủ trên người tên tráng hán kia. Người! Hai tên tráng hán kia như muốn rách cả mí mắt, giống như cảm nhận được chuyện kinh khủng nhất trên thế gian, hoảng sợ tới cực điểm. Chỉ có điều hai người bọn hắn ngay cả một câu cũng không kịp nói. Theo vầng sáng lóe lên, bọn họ đã tiêu tán trong thiên địa, bị thôn phệ tới ngay cả chút cặn cũng không còn. Hai tên tráng hán biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn vào nơi bọn họ biến mất, một mặt rung động. Hai tên tráng hán kia thế mà bị thôn phệ. Điều này sao có thể, bọn họ đều là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong à? Tiểu cô nương kia thế mà mạnh tới như vậy, chẳng lẽ là đại đạo chí tôn? Chỉ chạm chút đôi đã lập tức miểu sát, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ở trên Minh Nguyệt Lâu, người cổ Vô Thiên Ma Cung tương tự giật mình nhìn vào Niếp Niếp. Một lão già hơi nhíu đông mày ngưng trọng. Thần thông thật quỷ dị, cỗ lực lượng thôn phệ kia dường như có thể thôn phệ mọi thứ trên thế gian, áp đảo phần lớn trên pháp thuật. Một người khác cũng nói, Trên người của nàng rõ ràng ẩn giấu khí tức chí bảo, thế mà ngay cả mấy người chúng ta cũng bị lừa gạt, xem ra có chút lai địch. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chăm Niếp Niếp, không những không giận mà còn cười. Rất tốt, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với các nàng. Kim Lão, ngươi xuống bắt các nàng đi. Tuân mệnh thiếu chủ. Sắc mặt Kim Lão bình tĩnh lên tiếng, bước ra một bước ra khỏi Minh Nguyệt Lâu, từ trên cao nhìn về đám người Niếp Niếp, đồng thời kêu căng nói. Quỳ xuống trong khoảng thời gian 3 hơi thở, Lão Phu có thể không xuất thủ. Quanh thân hắn, khí tức bản nguyên lưu chuyển, một cỗ khí thế dọa người lan tràn. Sự áp bách tới từ đại đạo chí tôn đệ nhị bộ khiến mọi người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy rằng khí tức trên ba người Niếp Niếp được che giấu, khiến cho người ta không cảm nhận được thực lực cụ thể của các nàng, bởi vậy không dám làm ảnh hưởng tới sự thể hiện của cảm giác ưu việt của Kim Lão. Hai tên tráng hán kia chẳng qua chỉ có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, tồn tại con kiến hôi mà thôi, bị Niếp Niếp giết chết trong nháy mắt cũng không nói được gì. Hơn nữa ba người Niếp Niếp còn trẻ như vậy, lại là hạng người vô danh, thực lực có cao thì chắc chắn không có khả năng vượt qua đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Hóa ra, người của một cái tông phái các ngươi đều có bệnh. Niếp Niếp cảm thấy không có gì để nói. Đây đều là những kẻ nào à? Mỗi kẻ đều là không coi ai ra gì, dáng vẻ đầy kiêu căng tỏ mình lợi hại. Đây chắc chắn làm mưa làm gió đã quen. Tưởng rằng ở trước mặt ta có thể muốn làm gì thì làm sao? Nàng ta lười nhác nói nhảm với đám người này, lông mày nhíu đại bước chân một bước ra, thân thể đã vụt tắt bắn ra ngoài như một mũi tên. Tay nhỏ giơ lên, trưởng cong thành trào chộp về phía Kim Lão. Thế mà còn muốn phản kháng, muốn chết. Phong Thiên Chỉ. Kim Lão kinh ngạc, sau đó nhe răng cười, tương tự cũng đưa tay, một chỉ thần thông điểm về Niếp Niếp. Một ngón tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, dẫn động lực lượng bản nguyên muốn trấn áp Niếp Niếp. Tuy nhiên, vòng xoáy thôn vệ màu đen dần xuất hiện trong tay Niếp Niếp. Một chỉ thần thông kia chạm với bàn tay nhỏ bé của Niếp Niếp, ngay cả chút bọt nước cũng không lóe lên, tiêu tán trong thiên địa. Điều này sao có thể? Kim Lão lông tơ toàn thân lập tức nổ lên, ngay cả tóc cũng dựng đứng, dọa tới sợ vỡ mật, khàn giọng gào thét. Hắn muốn quay người chạy trốn, tuy nhiên cả người sớm đã bị lực lượng thôn vệ của Niếp Niếp bao phủ. Trong nháy mắt biến thành một lồng sáng, biến mất khỏi thế giới tới sạch sẽ. Điều này sao có thể? Con người Mộ Dung Vũ đột nhiên co rút, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện sự thay đổi, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Đây chính là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ à, thế mà bị miểu sát, nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng qua cũng chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, nói cách khác Niếp Niếp cũng có thể miểu sát hắn. Cỗ lực lượng này, tiểu cô nương kia, chẳng lẽ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ? Thiếu chủ chớ có hoảng sợ, do Lão Phu đi bắt các nàng. Lão già mặc áo trắng một mực đứng sau lưng hắn mở miệng. Lão là trưởng lão đi theo bảo vệ Mộ Dung Vũ, thực lực đã tới đại đạo chí tôn, đệ tam bộ. Hơn nữa tu hành thần thông cực kỳ cường thế, chủ sát phạt quyết đoán, chiến lực có thể xếp thứ 5 ở Vô Thiên Ma Cung. Sự cường đại của Niếp Niếp cũng không làm cho hắn phải bối rối, hai mắt rủ xuống vẫn lãnh khốc như trước. Nghe được giọng nói của lão già này, Mộ Dung Vũ thoáng bình tĩnh một chút âm trầm. Tiến lão, chờ lát nữa không cần lưu thủ, lập tức phế tu vi các nàng, ta muốn đi hung hăng đùa bỡn đám các nàng. Thiên lão trầm ổn. Như người mong muốn. Sau đó thân hình hắn lóe đen, toàn thân lóe ra ánh sáng lộng lẫy, hào quang kinh người bay lên trời, trong nháy mắt bay tới bầu trời phía trên Niếp Niếp. Thiên địa tuyệt khốc. Lúc này, trời xanh rủ xuống, thiên lão giống như hòa thành một thể với mảnh thiên địa này, mang tới cho người ta một loại cảm giác biến thành vô cùng to lớn. Một trận rơi xuống giống như bầu trời đang sụp. Xung quanh, những cảnh tượng về sự hủy diệt nặng nề liên tục được sản dựng, trông vô cùng dọa người. Niếp Niếp giống như con kiến hôi, nhỏ bé vô cùng. Có điều nàng đứng giữa thiên địa, thân thể thẳng tắp, cũng hơi giơ tay lên. Trời xanh vốn sắp sụp xuống lập tức ngừng lại, thật giống như bị đôi bàn tay kia của nàng chống lên. Ngay sau đó, vận chuyển thôn thiên ma công. Tất cả mọi áp bách mà thiên lão mang tới đều biến mất. Dị tượng không còn, xem như thần thông cũng bị Niếp Niếp thôn phệ. Thiên lão, ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, đã biến thành chất dinh dưỡng của Niếp Niếp, bị thôn phệ tới không còn. Thiên lão! Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt há hốc mồm, hắn không thể nào hiểu được, Thiên lão trước một khắc còn giữ đời thề son sắt mà xuất thủ, thong dong như vậy, làm người ta có được lòng tin không hiểu. Ấy vậy mà, sao ngay sau đó lại chết tới dứt khoát như vậy, ngay cả một tiếng kêu cũng không được. Nếu như không phải hắn biết rõ thực lực của thiên lão, thì có khi cho rằng thiên lão đã tới làm trò cười. Phải biết, thiên lão xem như đặt bên trong đại đạo chí tôn đệ tam bộ, cũng xem như nhân vật lợi hại, vậy mà vẫn không thể nào bước qua một hiệp trước mặt của Niếp Niếp. Chẳng lẽ nàng ta còn lợi hại hơn cả đại đạo chí tôn, thành tựu chúa tể rồi? Lông tơ toàn thân Mộ Dung Vũ lập tức dựng thẳng, tê dại cả da đầu. Cảnh tượng vừa mới xảy ra chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Kim lão, thiên lão đều bị xóa đi, tốc độ nhanh chóng khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Theo những gì bọn họ nghĩ, người của Vô Thiên Ma Cung đây là chẳng khác nào đi tự sát. Một người rồi đã một người, hơn nữa tất cả đều không có chút hồi hộp nào đều bị miểu sát, ngay cả một chút dao động cũng không tạo ra nổi. Có vẻ như hơi yếu quá đi. Ở sau một khoảng thời gian rung động ngắn, xì xào bàn tán. Chuyện gì vừa xảy ra? Hai mắt ta hơi chớp chớp mấy cái đã chết hai tên đại đạo chí tôn. Thực là mạnh, vừa rồi chính là đại đạo chí tôn đệ tam bộ à? Vậy mà cứ như vậy chết đi. Số tuổi nhỏ, thực lực kinh khủng như vậy, đây là đứa bé nhà ai? Không phải Vô Thiên Ma Cung quá yếu mà nàng quá mạnh, thiên tài có thực lực như thế sao chưa từng nghe nói? Vô Thiên Ma Cung, đây là đã trúng tấm sắt rồi. Hà hê lòng người. Tình thế đột ngột đảo chiều, Mộ Dung Vũ không còn kiêu ngạo nữa, bất giác lùi về sau mấy bước. Hắn nhìn Niếp Niếp đang chậm rãi tới gần mình, hai mắt vô cùng ngưng trọng trầm giọng. Tại hạ Mộ Dung Vũ, thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung. Nếu như các người giết ta, Vô Thiên Ma Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua các người. Niếp Niếp cười mà nhìn vào hắn buồn bã nói. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nội tâm Mộ Dung Vũ vui mừng, còn tưởng rằng Niếp Niếp khiếp sợ nói ngay. Không sai, chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta có thể bỏ qua chuyện vừa rồi. Kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn đang tính toán làm sao để trả thù. Chỉ cần để cho ta thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ phát động toàn bộ Vô Thiên Ma Cung tới bắt các ngươi. Lúc đó, ngươi bây giờ cao ngạo bao nhiêu, khi đó hèn mọn thế nào. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn thấy Niếp Niếp giơ tay nhìn về phía hắn, ngây thơ nói ra. Vậy cũng không sao, diệt luôn cả Vô Thiên Ma Cung là được. Ngay cả Vô Thiên Ma Cung cũng muốn diệt. Mộ Dung Vũ ngây dại giống như không thể nào hiểu được tại sao có người dám nói ra lời ngông cuồng như vậy. Sau đó một cỗ lực lượng thôn phệ không cách nào có thể chống lại bao phủ trên người hắn, khiến cả người hắn phát lạnh. Không! Hắn gào thét tuyệt vọng, liều mạng thi triển át chủ bài của chính mình. Tuy nhiên, dưới lực lượng tuyệt đối mọi thứ đều chỉ là phí công. Cuối cùng biến thành ánh sáng lấp lánh bay về Niếp Niếp. Mộ Dung Vũ chết. Cái chết của hắn được tất cả mọi người ở đây chứng kiến, tạo ra chấn động cực lớn. Vô Thiên Ma Cung đặt ở Bắc Thiên Tinh Vực cũng xem như tông môn nhất lưu. Ai cũng không nghĩ tới đường đường thiếu chủ, thế mà lại chết ở chỗ này. Tuy cân nhắc tới thực lực của Niếp Niếp, nhưng bọn họ là cảm thấy có thể chấp nhận. Dù sao, ngay cả đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng bị miểu sát, thực sự có đủ tư cách để thách thức Vô Thiên Ma Cung. Ba người Niếp Niếp là người trong cuộc, lại không có mặt đổi sắc, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Trong mắt các nàng, đám người Mộ Dung Vũ chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép, càn rỡ, háo sắc, hơn nữa đầu óc có bệnh. Đã chủ động muốn chết, Niếp Niếp chẳng qua thuận tay giúp bọn họ một chút mà thôi. Có điều, động tĩnh nơi này chẳng mấy chốc đã thu hút không ít người, trong đó bao gồm cả người của Thiên Cung. Dương Tiễn lập tức thi lễ với ba người Niếp Niếp. Tiểu thần bái kiến ba vị tiên tử. Long Nhi cười chào. Dương Tiễn tướng quân, xin chào ngươi, nguyên trì thánh cảnh đã mở chưa? Còn chưa. Dương Tiễn lắc đầu sau đó nói. Tiểu thần thông qua nghe ngóng biết được một số tình huống liên quan tới nguyên trì thánh cảnh. Lần này, cho nên sẽ nói cho ba vị tiên tử. Lập tức một đám người vừa trò chuyện vừa đi về nguyên trì thánh cảnh. Mặc dù những cơ duyên bên trong nguyên trì thánh cảnh đều được gọi chung là nguyên trì thánh cảnh, nhưng quy tắc và bố cục tiến vào mỗi nguyên trì thánh cảnh đều hoàn toàn khác biệt, hơn nữa phương thức thu hoạch pháp bảo cũng không giống nhau. Không thể tiến vào trong, căn bản sẽ không biết bên trong nguyên trì thánh cảnh có tình huống như nào. Mà nguyên trì thánh cảnh này có giới hạn về số lượng người có thể tiến vào, mỗi lần mở ra chỉ có 20 người có thể tiến vào. Tương tự, nguyên trì thánh cảnh bây giờ đã được mấy thế lực lớn cùng nhau phân chia. Có thể nói 20 cái danh ngạch đã được bọn họ xác định xong, những người khác không được phép tiến vào. Tiểu hồ ly nhíu mày mở miệng, nói vậy chưa chắc chúng ta có thể tiến vào. Long Nhi vung phải nắm đấm nhỏ của mình bá khí. Vấn đề nhỏ, nắm tay người lao đớn thì người đó tiến vào, ta xem một chút ai có thể cản chúng ta. Niếp Niếp mở miệng, Dương Tiến đại thúc, những thế lực nào đã chưa cắt danh ngạch nguyên trì thánh cảnh? Thần Đạo Các, Đăng Tiên Tông, Vô Thiên Ma Cung cùng với Liên Minh tạm thời. Ba thế lực trước là thế lực đỉnh cấp ở mấy cái tinh giới xung quanh đây. Cuối cùng thì thế lực mấy phe liên thủ với nhau tranh giành danh ngạch. Dương Tiễn nói một cách êm tai. Bốn bên này mỗi bên đều có 5 cái danh ngạch. Nghe thấy vậy ba người Niếp Niếp lập tức cười. Niếp Niếp thở dài. Bây giờ mọi thứ đơn giản hơn nhiều. 5 danh ngạch của Vô Thiên Ma Cung chúng ta muốn. Dương Tiễn thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Nếu nói đợi hại, vẫn là người đợi hại à. Hắn đương nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ đúng là tự mình tìm cái chết. Nhưng là Vô Thiên Ma Cung vì sao là bá chủ một phương không nhỏ, ít ra lợi hại hơn với Thiên Cung nhiều. Nhưng trong miệng Niếp Niếp thì có vẻ không đáng kể. Vừa tới nguyên giới đã muốn diệt đi một cái thế lực lớn. Không hổ là người đi theo bên cạnh cao nhân. Chính là bá khí như thế. Có điều Dương Tiễn kích động nhiều hơn. 5 cái danh ngạch, ba người Niếp Niếp chia 3 cái đi, 2 cái còn lại chắc chắn thuộc về Thiên Cung. Hắn và Tiêu Tử Phong nhìn nhau, đều trông mong mở miệng cười, cảm thấy ôm bắp đùi thật tốt. Không bao lâu sau bọn họ càng ngày càng tiến gần tới nguyên trì thánh cảnh. Đã thấy trong phạm vi vạn dặm xung quanh, thánh cảnh đều được các đệ tử bốn phương thế lực phong tỏa, bên ngoài tụ tập vô tố số tu sĩ chỉ có thể trông mong nhìn vào. Nguyên trì thánh cảnh lần này thu hút rất nhiều người. Nhưng ai cũng không nghĩ tới điều kiện tiến vào thánh cảnh này thế mà là hạn chế số người. Điều này làm cho rất nhiều người mất đi cơ hội, chỉ có thể nhìn mà than thở. Mà vào lúc này, đám người Dương Tiến thản nhiên đi tiếp về phía trước, chuẩn bị đi tới chỗ phong tỏa. Sau đó lập tức bị mấy đệ tử ngăn cản, lời nói không thiện. Nguyên trì thánh cảnh không phải thứ các ngươi có thể mơ, không muốn chết thì cút nhanh. Dương Tiến cũng không nóng giận chỉ lạnh nhạt. Làm phiền các ngươi đi về phía Vô Thiên Ma Cung thông báo một tiếng nói, Mộ Dung Vũ thiếu chủ bọn họ đã bị chúng ta giết chết, 5 danh ngạch của bọn họ chúng ta chuẩn bị lấy tới, hy vọng bảo bọn họ tới nhận cái chết. Lập tức ánh mắt mọi người xung quanh đều rơi trên người Dương Tiến, đều là thần sắc khó có thể tin. Mà ngay cả những đệ tử kia cũng đều choáng váng, không thể tin vào tai của mình. Bọn họ giết chết thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung rồi. Không chạy còn chưa tính, còn tới đây muốn cướp danh ngạch Vô Thiên Ma Cung, còn bảo người ta đi nhận lấy cái chết. Đây là nhân vật nơi nào xuất hiện à? Ta đã lớn như thế này rồi, từ trước tới nay chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào phách lối như vậy. Tên đệ tử vừa nói chuyện kia sắc mặt lập tức thay đổi, cười lạnh. Không có khả năng, ta chính là đệ tử Vô Thiên Ma Cung, bên cạnh thiếu chủ thế nhưng có thiên lão, chỉ dựa vào các người... Phốc, hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Dương Tiễn dùng đao đâm xuyên tim. Lập tức chết thảm. Dương Tiễn thu đao mỉm cười nói với những đệ tử khác. Các ngươi còn ai là đệ tử Vô Thiên Ma Cung nữa không? Những đệ tử khác toàn thân đều run lên, lắc đầu liên tục, quay người tiến vào bên trong đi thông báo. Tên điên. Đám người này hoàn toàn là những tên điên. Ngoà tạo, đám người này thật phách lối. Công nhân khiêu khích Vô Thiên Ma Cung, đây là cục diện không chết không thôi. Thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung thực sự bị bọn họ giết. Là thật, vừa rồi ở chỗ Minh Nguyệt đâu, lúc ấy ta ở tại ngay chỗ đó, đáng sợ, những người này thực sự là loại người hung ác. Quá càn rỡ, công chủ Vô Thiên Ma Cung thế nhưng là đại đạo chúa tể chân chính à, nghĩ thôi, lá gan ta cũng rung động rồi. Lực lượng bọn họ thế nào, thế giới này quá điên cuồng. Người xung quanh chưa bao giờ gặp phải cục diện như vậy, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, sôi trào lên. Đúng lúc này một cỗ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống. Tất cả tiếng bàn tán lập tức biến mất. Tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Sau đó, chỉ thấy ba lão giả trầm mặt xuất hiện trên khoảng không. Tâm trạng bọn họ lập tức rõ ràng tức giận, ngay cả thiên địa cũng bị đè nén, khiến lòng người bất an. Bọn họ có 5 cái danh ngạch, ngoại trừ ba bọn họ ra vừa đúng có thêm Mộ Dung Vũ và Thiên Lão. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ và Thiên Lão thế mà chết. Lão giả dẫn đầu, để tròm râu dê, hai mắt như ưng nhìn chăm chăm đám người Niếp Niếp. Sát khí ngập trời. Là các ngươi giết thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung chúng ta, còn tuyên bố muốn lấy danh ngạch của Vô Thiên Ma Cung chúng ta. Đối diện với ánh mắt tử thần, Dương Tiễn lập tức suy yếu, lập tức cảm nhận được áp lực vô biên, quả tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì nổ. Niệm Niệm tiến lên một bước, theo đó hóa giải áp lực của lão già kia, giòn giã. Không sai, các ngươi tới để nhận cái chết sao? Tới nhận cái chết, chúng ta là tới tiễn đám người các ngươi đi chết. Lão già lập tức tức giận cười rộ lên, sau đó mặt mo dữ tợn đột nhiên khoác tay ra một trường về Niếp Niếp. Một kinh nén lửa giận của nửa bước chúa tể khiến vô số người kinh hãi muốn chết. Vô Thiên Ma Cung, cung chủ là cảnh giới đại đạo chúa tể, bên dưới còn có bát đại trưởng lão, trong đó có ba người là nửa bước chúa tể. Mà vì nguyên trì thánh cảnh lần này, tám đại trưởng lão đã có bốn người tới, có hai tên nửa bước chúa tể tới, có thể thấy được là coi trọng cỡ nào. Một trận này là một kích nén giận của nửa bước tu sĩ đại đạo chúa tể. Cho dù là bởi vì nguyên trì thánh cảnh thu hút vô số tu sĩ tới, nhưng có thể ngăn cản cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ vô số người đầy hoảng sợ lui ra ngoài thì cũng có thể thấy được không người nào dám đối mặt với cái uy thế của chúa tể, xem như dư ba cũng không dám. Tuy nhiên, Niếp Niếp không lùi mà tiến tới, thân thể nhỏ nhắn, sắc mặt cũng rất thong dong, bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Cổ tay giơ lên, đánh ra một quyền vào khoảng không. Ầm, khoảng không nổ tung, tia chớp bùng lên và lan xa, trực tiếp hóa giải thế công của lão già. Đỡ được rồi. Tiểu cô nương kia thế mà thật đỡ được lực lượng của đại đạo chúa tể. Bọn họ đến tột cùng là quái vật từ nơi nào, vì sao chưa từng nghe thấy. Khó trách dám khiêu chiến với Vô Thiên Ma Cung, phần thực lực này hoàn toàn chính xác không cần sợ hãi. Hơn nữa, sau lưng bọn họ nói không chừng còn có thế lực nào. Toàn trường sợ hãi, người của thần đạo, các vận Đăng Thiên Tông đang một mực âm trầm để ý bên này, đồng thời cũng rung động không thôi. Vận đạo, phó các chủ thần đạo các ngưng trọng. Nguyên trì thánh cảnh lần này đúng là ngọa hổ tàng long, thu hút thần thánh các nơi tới à. Đại trưởng lão của Đăng Thiên Tông khẽ gật đầu kinh ngạc. Pháp lực tiểu cô nương kia cực kỳ thâm hậu, trong lúc xuất thủ bản nguyên tự động hội tụ. Ngưng mà không tán, công pháp bực này không tầm thường, một chiêu tương đương với một nguyên khí. Thiếu tông chủ Đăng Thiên Tông cũng là một tên thiếu niên nhạc nhiên nói, khoa trương như vậy. Thực lực quán không đủ, còn không cảm nhận được huyền bí trong đó. Bất quá trong lòng vẫn cố chút không phục, dù sao tuổi tác Niếp Niếp rõ ràng còn nhỏ hơn hắn rất nhiều, nhưng thực lực lại mạnh như thế, khiến cả cảm thấy không thể tưởng tượng. Càng khoa trương hơn so với trong tưởng tượng. Một tên trưởng lão khách khanh của Đăng Tiên Tông nhìn thoáng qua thiếu chủ ngưng trọng. Vừa rồi hai bên vẫn chỉ là xuất thủ mang tính thăm dò. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể tiểu cô nương kia còn ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh khủng. Nội tình chỉ sợ không thể tưởng tượng. Ngoài đó ra, hai bằng hữu của nàng cũng chỉ sợ đều không yếu. Thiếu các chủ của thần đạo các đưa mắt nhìn về tiểu hồ ly như có điều suy nghĩ. Thật ra ta mơ hồ có thể đoán được thiếu chủ Vô Thiên Ma Công tại sao mà chết. Một bên khác hắn gọi tán tu liên minh cũng đang đăm đăm chăm chú nhìn nơi này. Có điều trong bọn họ có ba tên là người của Lực Thiên Minh. Bọn họ chính là Phong Chủ, Hòa Chủ và Tà Sứ. Phong Chủ cười lạnh nhìn chăm chăm đám người Niếp Niếp trầm giọng nói. Không hổ là người đi ra từ chỗ đó, quả nhiên không tầm thường, khiến cho Lôi Chủ và Điện Chủ cũng đều lật thuyền. Hòa Chủ đắc ý chế giễu, xem như trên người mang cổ quái, không phải vẫn rơi vào bẫy của chúng ta răng ra sao. Nhiều người như vậy tranh cướp giành giật với nhau vào nguyên trì thánh cảnh. Thật không biết, chẳng qua chỉ bị Lược Thiên Minh chúng ta vứt bỏ mà thôi. Phong Chủ cười ha ha. Không chỉ có như thế, bên trong đó còn dấu hiểm nguy hiểm chí mạng, căn bản khó giải, chúng ta thưởng thức vở kịch này cho thật tốt. Tà sứ một bên yên lặng lắng nghe hai người bọn họ bà hòa khoác lác. Càng nghe mồ hôi lạnh càng nhiều, hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy. Cầu các ngươi đừng có đắc ý như vậy được hay không? Các ngươi càng tính kỹ trước, càng đắc ý thì ta còn mẹ nó càng hoảng. Các ngươi suy cho cùng chưa từng gặp qua đánh đập nghiêm trọng với đám người này. Đối với Niếp Niếp và Long Nhi, tà sứ không thể quen thuộc hơn nữa. Hai tiểu cô nương này cùng với con chó trụi lông kia đều như nhau, đều là ác mộng của nàng. Tà sứ rốt cục cố ý tốt nhắc nhở. Hai vị đại nhân, tuyệt đối không nên chủ quan, bố cục bên trong nguyên trì thánh cảnh chưa chắc đã ổn. Người không hiểu. Hòa Chủ lắc đầu cười. Tà sứ trợn tròn mắt lập tức im lặng. Ai ngờ phong chủ cũng tiếp lời. Ngươi quả thực không hiểu. Nàng ta cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng hoảng hốt tới rúng gió. Xong, xem tình hình này, hai người này chắc hẳn không còn đi xa. Thực sự không hiểu chính là đám người các ngươi. Hòa chủ nói lời giải thích. Bên trong nguyên trì thánh cảnh, vật bảo vật có thể mang đi đều đã được Lược Thiên Minh chúng ta mang. Về phần còn lại, không chỉ mang không được, thậm chí có thể mất mạng. Phong chủ gật đầu. Theo chấp pháp giả nói, Lược Thiên Minh từng điều động qua đông đảo đệ tử với ý đồ xông qua cửa ải cuối cùng, lại tốn công vô ích. Hơn nữa mỗi 10 người sẽ còn có tới 8 người chết. Điều này quả thực rất khủng bố. Nhưng tả sứ càng nghe thì càng cảm thấy không ổn. Một bên khác. Lão giả vô thiên ma cung kia nhìn chăm chăm niếp niếp hử lạnh. Khó trách dám phách lối như vậy, hóa ra còn có bản lĩnh này. Tuy nhiên dám đắc tội với vô thiên ma cung chúng ta thì chỉ có chết. Bước chân hắn dẫm mạnh đánh thẳng về niếp niếp. Một lão giả nửa bước chúa tể khác cũng không nhàn rỗi theo sát đằng sau, muốn ra tay cùng một chỗ vây công niếp niếp. Có điều Long Nhi lao thẳng tới ngăn cản. Một lão già còn lại là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, không cách nào tham dự trong đó, đưa mắt nhìn trên người tiểu hồ ly, lớn tiếng quát. Giết bọn hắn! Lập tức pháp lực tất cả đệ tử vô thiên ma cung tuôn trào, theo giá giả này cùng nhau đánh về tiểu hồ ly. Bộ pháp bọn họ có thứ tự, dáng người ngạo nghễ, giống như còn ẩn chứa một đại trận pháp cường đại nào đó. Tất cả chớ động, cứ để ta tới. Trong mắt tiểu hồ ly lóe lên vẻ thú vị, vội vàng ngăn mấy người tiêu thiên cung đang ngo ngoe muốn động, chậm rãi bước ra một bước về phía trước. Vào lúc này, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội, dung nhan tuyệt mỹ, dù ai nhìn cũng sẽ sinh ra lòng thương tiếc. Đồng thời, một cụ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ trên người, như ánh sáng mặt trời chiếu rọi toàn trường. Thiên phú thần thông, thần niệm. Quý vị các bạn, vừa theo dõi hết tập số, mình chả nhớ tập bao nhiêu nữa, cổ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình có mấy cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.